Võng phối chi nhà ai dụ thụ. Chương 4, Triều An xin làm bạn bè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Hestia, từ quán bar đi ra. Lúc về đến nhà đã gần nửa đêm. Tuy uống nhiều rượu, nhưng Diêu Tích vẫn còn phấn khích. Không muốn cứ như vậy đi ngủ. Nằm ở trên giường chơi điện thoại. Chợt phát hiện ra phía dưới bài đăng Weibo lúc nãy đã có một chuỗi dài bình luận. Yêu kê, vừa ở quá ba được anh hùng cứu mỹ nhân nha. Qua cây cây, người kia vô cùng đẹp trai. Tiểu yêu, quả đào, sofa, nương nương là để ý người ta sao? Tiểu yêu, này yêu không phải đối phương yêu. Này này chuyện này, lẽ nào chúng ta sẽ có bệ hạ? Tiểu yêu, phi, bệ hạ vạn tuế vạn vạn tuế. Nương nương thiên tuế thiên thiên tuế. Hoa cúc thành yêu, nương nương. Người còn nhớ bông hoa cúc to bự bên bờ Hồ Đại Minh không? À, ta là fan CP hoa yêu đó. Cầu không hủy CP. GT, cách chương.